Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Chư Tôn Thiền Đức Tăng chứng minh, sáng hôm nay ngày 15 tháng 7 năm Mậu Tuất, Tu Viện Tường Vân long trọng tổ chức lễ cài hoa hồng nhân mùa Du Lan báo hiếu để thể hiện tấm lòng hiếu kính của người con Phật trong ngày đại lễ Vu Lan báo hiếu. Giờ đây đã chính thức bắt đầu cử hành đại lễ. Đạo tràng của chúng con đã trang nghiêm và thanh tịnh. Thay mặt ban tổ chức, chúng con thành kính cung thỉnh Chư Tôn Thiền Đức Tăng quang lâm giảng đường, chứng minh và cử hành khóa lễ sáng hôm nay. Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Ban chuông cổ, chúng ta cử ba hồi chuông trống Bát Nhã để cung đón Chư Tôn Thiền Đức Tăng quang lâm. Xin toàn thể hội chúng đồng chắp tay trang nghiêm niệm danh hiệu Đức Đại Hiếu Mục Kiền Liên để cung thỉnh. Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Chư Tôn Đức đã an tọa ở dưới bàn chứng minh. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để bắt đầu cho buổi lễ cài hoa hồng sáng hôm nay, chúng con xin được thành kính cung thỉnh quý ngài và kính mời toàn thể hội chúng đồng chắp tay niệm Phật cầu gia hộ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng thỉnh Chư Tôn Thiền Đức Tăng và toàn thể đạo tràng đồng một phút nhập từ bi quán, tưởng nhớ đến tứ trọng ân, hướng tâm về hai đấng phụ mẫu sanh thành dưỡng dục, đã hy sinh cả cuộc đời cho hạnh phúc và tương lai của chúng ta. Phút nhập từ bi quán bắt đầu. Phút nhập từ bi quán đã trôi qua. Chúng con xin được cung thỉnh quý ngài và kính mời toàn thể hội chúng đồng an tọa. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thay lời cho ban tổ chức, chúng con xin được thành kính đảnh lễ Chư Tôn Thiền Đức Tăng và hân hoan chào đón quý Phật tử gần xa trở về tham dự lễ cài hoa hồng sáng hôm nay. Để mở đầu cho chương trình sáng hôm nay, kính mời quý vị đến với vũ điệu Hoa ca khúc Thiên Liên Tình Mẹ do các em trong vũ đoàn của Phật tử Tu Viện Tường Vân trình diễn. Thank you. chẳng còn con muốn cho hoài. Đến mẹ con đi làm xa lo bữa cơm cha bỏ đi rồi quần hiền em khóc thân đêm. Rồi thời gian trôi ngày con xa chốn quê nghèo chờ đợi buồn ba ngược xuôi nơi phố xa mẹ và ngài đêm thầm mong con sẽ quay về lớp phát mưa buồn lẻ loi dưới ánh đèn khuya mẹ ơi con đã về đây về mái tranh xưa mà mẹ ơi mẹ đã xa rồi hàng dương nghi rồi bóng mô buồn nhớ trưa hè mẹ hát ru con đi làm xa lo bữa cơm nghèo cha bỏ đi rồi một đời mẹ gánh gì sống con bình yên. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin được cảm ơn các em trong gia đình Phật tử tu viện Tường Vân vừa mới mở màn với một ca khúc Thiêng Liêng Tình Mẹ hết sức đầy cảm xúc, và đây cũng chính là cái vũ điệu để mở màn cho chương trình đại lễ cài hoa hồng sáng hôm nay. Xin quý vị chúng ta cho một tràng pháo tay. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên quý ngài và kính thưa cùng toàn thể quý vị, chúng con có nghe Trung Nguyên ngày hội vọng Vu Lan, bến giác triều thu sóng đại ngàn, những ai là người mang ơn nặng đều vặn lòng thành đón Vu Lan. Kính bạch quý ngài và kính thưa cùng quý vị, hàng năm khi tiết trời sắp chuyển sang thu, lá vàng lác đác rơi theo từng hạt mưa bay, lòng người theo đó mà cũng đượm buồn. Tháng bảy về khơi gọi trong lòng tất cả chúng ta, nhất là những người con lưu lạc tha phương, phải hoài niệm về cha về mẹ. Đó là lễ Vu Lan báo hiếu, mùa báo ăn đối với hai đấng sanh thành. Có cha có mẹ, chúng ta như có tất cả niềm vui và hạnh phúc của một kiếp người trọn vẹn. Ngày lễ Vu Lan giờ đây không chỉ là ngày lễ hạn cuộc đối với người con Phật, mà nó đã trở thành một ngày lễ kỷ niệm chung cho tất cả mọi người, nhất là dân tộc Việt Nam chúng ta, một dân tộc vốn có truyền thống hiếu đạo từ ngàn xưa. Hôm nay, thể theo truyền thống ấy, noi gương vạn cổ hiếu hạnh muôn đời của tôn giả Mục Kiền Liên, hàng ngàn Phật tử chúng con đồng tề tụ về đây dưới mái già lam tu viện Tường Vân, gọi lòng trong sạch, sắm sửa trai nghi, thành tâm dân cúng lên mười phương tam bảo, thử đến dân cúng hiện tiền, vì nhớ nghĩ đến ăn từ bi tế độ, sao nhờ quý ngài nhất tâm chú nguyện để củ quyền thất tổ cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, nương vào quay lực này mà xa rời đường dữ, sanh về cõi lành, cha mẹ hiện tiền cũng tăng phước tăng thọ, biết nương tam bảo. Và đó cũng chính là lý do của buổi lễ cài hoa hồng nhân mùa Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2562 dương lịch 2018 sáng hôm nay. Kính bạch trên quý ngài và kính thưa quý vị, để cho buổi lễ được trang nghiêm, theo đây chúng con xin được mạn phép thông qua chương trình của đại lễ sáng hôm nay như sau: một, trang nghiêm đạo tràng cung nghinh chư tôn đức quang lâm; hai, niệm Phật cầu gia hộ phúc nhập từ bi quảng; ba, tiết mục múa mở màn do các em trong gia đình Phật tử tu viện Tường Vân; bốn, tuyên bố lý do giới thiệu thành phần tham dự; năm, dâng hoa cúng dường; sáu, ý nghĩa cài hoa hồng; bảy, lễ cài hoa hồng; tám, các ca khúc hiếu đạo; chín, cảm tạ hồi hướng. Đó chính là nội dung của chương trình đại lễ mà chúng tôi xin được kính tường tri đến chư tôn đức và quý vị. Và buổi sáng hôm nay, ban tổ chức chúng con xin được lấy lòng vinh dự, được trân trọng kính giới thiệu sự hiện diện của Đại Đức Thích Phước Tiến, Phó Ban Vận Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, trụ trì tu viện Tường Vân kiêm trưởng ban tổ chức. Trân trọng giới thiệu sự hiện diện của Đại Đức Thích An Bình, Phó trụ trì kiêm Phó Ban tổ chức. Trân trọng xin được giới thiệu sự hiện diện của Đại Đức Thích Tâm Hiển, Phó trụ trì tu viện Tường Vân. Trân trọng giới thiệu sự hiện diện của Đại Đức Thích Thiện Hội, Phó Ban tổ chức đại lễ. Và xin được thành kính được cung đón chư tôn Thiện Đức Tăng tại các tự viện gần xa cũng đã quang lâm về chứng dự, xin được thành kính giới thiệu chung. Và ban tổ chức xin được hân hoan chào đón toàn thể các văn nghệ sĩ, các ca sĩ, các nhạc sĩ và hàng ngàn Phật tử gần xa đã trở về tham dự đại lễ bông hồng cài áo, xin được hân hoan chào đón. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên quý ngài và kính thưa cùng toàn thể quý vị, Đức Phật ra đời vì một đại sự nhân duyên là muốn khai thị cho chúng sanh ngộ nhập vào Phật tri kiến trong ý nghĩa thiêng liêng cao cả ấy, để bày tỏ tấm lòng tôn kính và tri ân sâu sắc nhất đối với chư Phật, cũng như tạo duyên lành trong ngày đại lễ Vu Lan báo hiếu. Sau đây, thể theo chương trình là phần dâng hoa cúng dường mười phương chư Phật. chư Đại Bồ Tát, chư Hiện Tiền Thanh Tịnh Tăng, xin kính mời toàn thể các em trong gia đình Phật tử tu viện Tường Văn bắt đầu thực hiện nghi thức dâng hoa cúng dường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Chư Tôn Thiền Đức Tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị, khi nói đến công ơn sanh thành dưỡng dục của cha và mẹ, thì dù lấy nước biển của năm châu bốn bể làm mực, lấy hết cây cối trên địa cầu này làm bút viết, lấy không gian và thời gian vô tận làm trang giấy thấm, thì cũng không thể nào diễn đạt cho hết được ân tình của hai đấng mẹ cha. Ngôn ngữ trần gian khờ dại quá, đựng sao đầy hai tiếng mẹ cha. Bởi lẽ mẹ là cả một trời thương, cha là cả một thiên đường trần gian. Tiếng ru mẹ ấm vô vàng, lời cha vi diệu như ngàn văn chương. Mẹ có nghĩa là bắt đầu cho sự sống, cho tình thương, cho hạnh phúc hôm nay và mai sau. Cha có nghĩa là khởi đầu cho sức mạnh, cho ý chí, niềm tin và nghị lực bước vào cuộc sống. Và vào giây phút thiêng liêng này, xin quý vị hãy lắng động tâm tư, và chúng con xin được thành kính cung thỉnh Đại Đức Thích Phước Tiến, trụ trì tu viện Tường Văn, kim trưởng ban tổ chức, sẽ nói về ý nghĩa của mùa Vu Lan báo hiếu cũng như đại lễ cài hoa hồng sáng hôm nay. Thành kính cung thỉnh thầy. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, những con thảo cháu hiền gần xa trở về tu viện tham dự buổi lễ Vu Lan, và đặc biệt là chương trình bông hồng cài áo ngày hôm nay. Trước cái mùa Vu Lan tháng hội, ngày tôn vinh các giá trị đạo đức và công sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, tôi nguyện cầu chư Phật gia hộ cho các vị luôn trân trọng khi đấng sanh thành còn bên chúng ta, dạy đạo đức hiếu thảo đối với con cháu, và luôn tri ân những người tiền bối, những đấng sanh thành vì ta cả cuộc đời và đã ra đi, cho trọn một ngày báo hiếu báo ân trọn vẹn. Chúc các vị một mùa Vu Lan an lành hạnh phúc. Chúng ta từng biết là câu nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Công cha nghĩa mẹ cao vời, mà bản thân của Đức Phật cũng đã thể hiện điều này một cách trọn vẹn. Làm người phải như thế. Ta đã nói với các vị, đạo đức con người mà nhất là hiếu thảo không giữ, tất cả mọi nghĩa cử cao đẹp khác đều giả tạm, lừa dối, vì mưu cầu, vì lợi lộc, vì lương gạt. Nếu chúng ta không có được một cái tấm lòng chân thật đối với đấng sinh thành, việc gì dường như chúng ta cũng dễ thất bại. Thực tế trước mắt chúng ta, bài hát đầu tiên để mở màn cho cái buổi lễ hôm nay, thì cái thông điệp của một người mẹ và cái hình ảnh của đứa con trai, nó phản ánh rất rõ ràng. Người mẹ thì lúc con còn nhỏ thì sao? Gục đầu bên lưng mẹ, mẹ đi trước dìu con, mang có nghĩa là mẹ dẫn con vào đời, hy sinh, cõng dắt, dìu dắt cho con. Cuối cùng lớn lên, nó đi với bạn gái đó, mẹ nó ở đó một mình. Chính vì vậy đời nó, cái bài hát thứ hai nó thất bại, ai cũng không có rớt cái vỏ, có mình nó rớt vỏ. Có phải không? Trùng hợp rất rõ luôn. Bảy đứa múa không ai rớt vỏ, mình nó rớt vỏ té nước tùm lum. Vô tình mà trùng hợp. Vậy cái này mang thông điệp gì? Tôi xin lỗi các vị, cũng là sự thật. Trong cuộc đời hỏng về đạo đức sẽ hỏng về sự nghiệp. Các vị cứ để ý cho tôi chuyện này. Trong cuộc đời ai tài, ai giỏi, ai khôn tôi không biết, nhưng hỏng về đạo đức chắc chắn hỏng về sự nghiệp. Vì vậy chúng ta đừng nghĩ đạo đức không tạo ra tiền rồi chúng ta xem thường. Nếu giá trị gốc của con người mà không có, giống như xây nhà mà không có nền. Nên nhớ là vậy. Những người ảo tưởng, tham vọng, thiếu đi cái chất của con người mình thì mới xem thường những điều đó. Cho nên hôm nay các vị có mặt ở nơi này, tại sao tôi trân trọng các vị? Sự thật rằng mua vui cuộc đời vô số. Các vị có thể đi tới các rạp hát, các vị có thể đi tới các vũ trường, các vũ khúc, vũ đoạn, những ca khúc ên ỏi bên tai các vị hàng ngày hàng đêm. Nhưng duy nhất mùa Vu Lan thắng hội, một ngày một buổi để chúng ta có thể tập trung về lắng nghe những lời kinh, tiếng kệ, những tiếng hát mang thông điệp cho giá trị sự sống của chúng ta, chúng ta lại không quan trọng, tiếc vô cùng. Những bài hát như thế này, những cái thông điệp thế này không làm các vị đau khổ, không làm các vị tán gia bại sản, không làm các vị mất đi phước báo. Nhưng mà những nơi nó làm các vị tán gia bại sản, những nơi nó chia cắt tình nghĩa gia đình, vợ chồng, những thân bằng quyến thuộc, những nơi nó lừa dối, nó làm các vị khổ đau, thì các vị lại đâm đầu vào như con thiêu thân, bán mạng vào như con thiêu thân. Còn những nơi làm cho các vị hạnh phúc hơn, an lành hơn, gia đình của các vị sống hòa thuận, an vui, đạo đức hơn, các vị lại không để ý cái này. Điều này rất đáng tiếc. Cho nên có những cái sau vài buổi đi ở vũ trường, sau vài buổi đi ở trong các cái nơi quán nhậu, quay trở về chia cắt tan nát cả gia đình. Con thơ không có cha, con thơ lìa mẹ, gia đình chia cắt tài sản, ra tòa ly hôn. Bởi vì những cái mà chúng ta đeo đuổi tìm cầu nó không chính đáng. Những cái các vị đeo đuổi tìm cầu không phải các vị không có, các vị vốn có, nhưng vì các vị không có kiềm chế và phân biệt được cái nào là quan trọng cuộc đời chúng ta, cái nào là cái phụ trong cuộc đời chúng ta. Biến cái phụ lại thành cái chính, vì vậy đánh mất hết những cái gì đang có. Đây là điều đáng tiếc. Tuổi trẻ mất hướng cũng vì chỗ này, mất tương lai cũng vì chỗ này. Chùa, môi trường để giúp cho các vị sao biết nhìn lại mình. Thậm chí cả năm chúng ta chưa bao giờ hình dung lại một điều gì về đấng sanh thành, hay thậm chí một người sống cạnh cuộc đời của ta. Nhưng mà trong những buổi như thế này, các vị lắng động tâm tư, các vị còn biết được ai là người hy sinh cho ta, tình nào là tình thật, tình nào là tình dối, cái nào để giúp chúng ta nên người, hoàn thiện con người, cái nào làm chúng ta mất hướng con người. Khi có một phút lắng động tâm tư nhìn về mình như vậy, các giá trị sống của chúng ta sẽ được trở về với chính mình. Một giây phút ngắn nhưng làm chúng ta sẽ bớt rất là nhiều những cái ý niệm mà nó làm sai lầm lạc lối. Những phút này là hạnh phúc nhất của những người làm cha làm mẹ. Những giây phút này là những giây phút hạnh phúc nhất của những ai còn cha còn mẹ. Các vị phải biết giáo dục các con của mình từng hình ảnh như thế này. Những hình ảnh bên ngoài hào nhoáng, lừa dối quá nhiều, các con mất phương hướng sống. Chúng ta không có nhiều thời giờ bên cạnh các con của mình. Các con bây giờ tiếp cận với xã hội nhiều hơn, tiếp cận với mạng, các công nghệ nhiều hơn. Mà công nghệ, mạng, xã hội, những cái nó sa đọa, nó sai lầm rất nhiều mà tuổi trẻ không biết chọn lọc. Vì vậy, người cha, người mẹ sẽ định hướng cho con bằng cách lấy bản thân mình trải nghiệm và kìm các con mình trong cái cuộc sống hàng ngày. Tạo điều kiện những cái ngày Vu Lan Thắng Hội như thế này, trở về chùa lễ Phật, tụng những bản kinh Vu Lan báo hiếu, nghe những bài hát như thế này, thấm đượm tình mẹ, tình cha. Nó không phải là một nhạc sập sình như ở các cái quán bar, như vũ trường, những loại nhạc mà người Việt Nam chúng ta bây giờ hay gọi là nhạc sến. Ai nghe nó nói sến, nhưng mà sự thật sến nhưng tôi hiểu. Còn cái nhạc nó không sến, tôi không biết nó cào cào châu chấu gì, nó bươi cái gì á, tôi không hiểu. Tôi chỉ nghe nó bằng những cái tiếng inh ỏi nhức tai và những cái hú hí. Ngoài chữ anh yêu em không nghe được gì nữa hết. Nhạc bây giờ không nghe được cái lời gì nữa hết á. Nó chỉ có ba chữ là nó thành bài thôi. Bây giờ anh yêu em, miễn bài hát nào có nó thành bài hát, còn không có nó bài đó sến. Xin thưa các vị, tầm thường. Song Nguyên nói một câu mà tôi rất là trân trọng: nhạc hôm nay là nhạc gà bươi. Ông phải nói là như vậy. Đúng, nhạc mì ăn liền, nhạc thấp, nhạc không có đầu tư, nhạc mà chỉ vì thị hiếu của những cái đứa trẻ bồng bột, không đủ chín chắn, nghe để giật, để nhảy, để kích động, mà chứ không phải nghe để phát huy trí não, đầu óc, văn hóa, đạo lý của con người. Vì vậy cuồng loạn sai mê những con người theo cái hướng đó, cuối cùng tuổi trẻ trở nên sống nửa người nửa ngợm, nửa mái và nửa con người. Phải nói là như vậy. mai này các vị sẽ thấy giới trẻ trở thành người mái phân nửa trong cuộc đời của nó. Nó sẽ vô cảm với bàn ăn của cha, vô cảm với lời khuyên của mẹ, vô cảm với sự chăm sóc của người thân. Nó chỉ biết nó chỉ hướng ngoại thôi. Xin thưa các vị, giới trẻ hôm nay phản ánh cái gì? Cha mẹ cả đời lo cho nó, hy sinh tất cả cho nó có bận tâm không? Nhưng mà một bức thơ tình gửi cho nó ngồi nó về nó để trên đầu nó cả đêm. Ngủ giật mình thức dậy mở ra coi em yêu nói gì. Nó tặng cho cái món quái gì không biết, cho cánh hồng vậy thôi. Về nó gắn phơi khô ấp ủ lại để rồi để trên đầu giường để nhớ cả ngày cả đêm thế. Còn mẹ cha lo cho nó hết một căn phòng này, cả cuộc đời của nó, tất cả cái gì bên người nó đều có. Nó có dòm như một cánh hồng này không? Trân trọng những cái mà gọi là bình thường hơn tất cả những cái giá trị thiêng liêng. Đó là những cách sống ảo. So sánh một cách rất khập khiễng trong cuộc đời. Một tin nhắn của một người yêu thôi, nó lưu lại. Tôi không phủ nhận các giá trị tình cảm trong cuộc đời các vị, nhưng cũng phải cân đo đong đếm. Nếu trân trọng một cái tình cảm qua đường, chưa chắc người đó là người bạn đời của mình hay không. Mà mình còn như vậy thì tất cả những con người mà hy sinh cả cuộc đời cho mình, tại sao trong đầu mình xem thường, bỏ qua, và chúng ta cảm thấy rằng cái việc đó không đáng quan tâm như vậy. Con bé hồi nãy nó đóng vai cái người mà người yêu giận dỗi ngồi dậy, nó chạy lại năn nỉ liền. Mẹ nó nằm bệnh 3 ngày chưa chắc gì nó hỏi thăm một lời. Nên nhớ vậy, phải để ý cái này quan trọng. Cho nên những vũ điệu ở chùa, những bài hát ở chùa là minh họa cho một ý để mang thông điệp cho ngày lễ Vu Lan đối với tất cả chúng ta. Tôi tin rằng người nào hiếu thảo, người đó sẽ thành danh. Cuộc đời của người hiếu thảo chắc chắn phải thành công. Tôi bảo đảm các vị là như vậy. Đạo đức nhân văn, cái gốc của con người, phước đức là những cái điều quan trọng mà Đức Phật dạy. Thương cha kính mẹ hiếu thảo là phúc đức lớn nhất. Mà các vị đã làm được điều đó, tại sao các vị không hạnh phúc? Các vị làm được điều đó, tại sao không thành công? Không thể nào vô lý như vậy. Người thiếu đạo đức, các vị có thể một vài cơ hội các vị thấy thành công, đó là xây lâu đài trên cát. Gốc không có, không bao giờ bảo vệ hạnh phúc được lâu dài. Cho nên bản thân chúng ta là một cái gương cho những thế hệ tương lai. Để làm sao cho thế hệ tương lai được học gì nơi ta, để thể hiện cái đạo lý trong một gia đình, đó là niềm phúc đức lớn nhất trong xã hội bây giờ. Tôi thấy xã hội bây giờ không khổ đau vì tiền, mà đang khổ đau vì nội bộ gia đình. Có tiền nhưng mà con cái không hiếu thảo, đoàn kết yêu thương. Đây là nỗi đau và thậm chí là nỗi nhục với xã hội. Tôi mong rằng ngày Vu Lan Thắng Hội về, các vị xây dựng lại được một cái hệ thống luân lý đạo đức gia đình, dạy dỗ các con là những người gương mẫu, sống trung thực, hiếu thảo, đạo đức, tránh đi các tệ nạn xã hội để làm băng hoại cho thế hệ trẻ. Đây là cái điều mà đáng quan tâm. Bên cạnh đó, bông hồng cài áo cho chúng ta hôm nay mang thông điệp gì? Bông hồng tượng trưng cho cái gì? Khi đám cưới tại sao người ta làm bông hồng? Tượng trưng cho gì? Hạnh phúc, tình yêu. Tình yêu, hạnh phúc, đây là cái chúng ta dành cho đám cưới, chúng ta nghĩ dành cho hôn nhân, nhưng không phải. Tình yêu bao gồm cái gì? Tình yêu hôn nhân gia đình, tình yêu cha mẹ, tình yêu anh em, nói chung về mặt tình cảm của con người. Ba hồng tượng trưng cho hạnh phúc trong các mối quan hệ tình cảm. Tình cảm nam nữ, yêu đương, bên cạnh đó tình cảm đối với cha mẹ, hạnh phúc còn cha mẹ vô cùng lớn lao. Tình cảm vợ chồng, người ta có thể đổi thay, nhưng tình cảm cha mẹ không bao giờ thay đổi. Chúng ta ly hôn, rồi chúng ta cưới lại, cưới vợ hay là cưới chồng, được không? Nhưng mà cha mẹ chết rồi kiếm lại được không? Cha mẹ là duy nhất, mất rồi không bao giờ có lại. Còn vợ chồng dù đổi thay có người năm lần bảy lượt. Cho nên ở đây chúng ta thấy cái gì thiêng liêng trọng đại không đổi thay, cái đó thuộc về quy luật chân lý. Còn cái gì đổi thay đó là tạm thời vô thường. Nhưng nếu chúng ta sống được với các đạo lý chân giá trị của nó vẫn là điều đáng tán dương. Sống chung thủy một vợ một chồng hay là trọn vẹn cuộc đời với chồng vợ cũng là đạo được tán dương. Thương yêu cha mẹ, chăm sóc cha mẹ, hiếu thảo cha mẹ là đạo đáng được tán dương. Bông hồng này tượng trưng cho hạnh phúc, và các cái bông hồng màu khác nhau để tượng trưng cho hạnh phúc đang còn, đang mất hay là mất phân nữa. Những người nào hôm nay còn cha mẹ đầy đủ, chúng ta sẽ được cài lên bông hồng màu đỏ, màu đỏ trọn vẹn thế này để chỉ cho còn cha còn mẹ đầy đủ. Một lát nữa ai mất cha hoặc mất mẹ, tức là một trong hai người, thì các vị sẽ cài bông hồng màu nhạt này. Ai mất hoàn toàn sẽ cài bông hồng màu trắng. Và nếu ai cũng cần thiết là nếu mất mẹ để cài bông hồng màu trắng thì cũng được. Nhưng mà ở đây tôi nghĩ rằng trắng là để trọn vẹn cho cha và mẹ. Còn nếu dù sao còn được một người cũng là một nửa trong cuộc đời, thì tôi nghĩ là chúng ta sẽ cài hoa này. Tôi xin chúc mừng với tất cả những ai cài được bông hồng màu đỏ. Và khi cài lên ngực bông hồng màu đỏ thì phải sống đúng với ý nghĩa giá trị này. Hôm nay về phải một cái gì đó đối với cha mẹ, học được thông điệp gì đó từ chùa thì phải có một phần quà hay là một lời nói với cha mẹ hôm nay. Ngày hôm nay ngày Vu Lan Thắng Hội, con đến chùa, con dự lễ Vu Lan, con hiểu được thâm tình cha mẹ, cho nên hôm nay con có những lời gì đó để dành cho cha mẹ đã sinh thành ra con trong cuộc đời để cho con có cuộc sống hôm nay, vân vân. Nói những lời tri ân với cha mẹ. Và những ai bất hạnh khi mất một trong hai người thì chúng ta cũng về thể hiện cái lòng báo hiếu báo ân đối với một người. Còn riêng người đã mất, chúng ta sẽ thắp nén nhang cầu nguyện cho hương linh của cha mẹ những người đã mất được tái sinh cảnh giới an lành, và con mãi tri ân tất cả những gì người đã để lại trong cuộc đời của con. Còn ai mất cả cha và mẹ cài lên áo trắng, tôi xin chia buồn với tất cả các vị nhân mùa Vu Lan báo hiếu. Và tôi cũng góp phần cầu nguyện cho tất cả những người qua đời là cha mẹ thân bằng quyến thuộc của các vị từ một đến nhiều đời được tái sinh vào cảnh giới an lành. Mong rằng một mùa Vu Lan báo hiếu trở về với chúng ta, soi lại nơi mỗi tấm lòng của mỗi con người chúng ta những cái giá trị nhân văn, đạo đức cao đẹp, để chúng ta làm sao trở thành những con người hiếu thảo, hiền ngoan trong một gia đình để luôn hạnh phúc an vui, cho đấng sanh thành an tâm và cũng là xây dựng sự nghiệp hạnh phúc lâu dài. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho tất cả các vị và gia đình hòa thuận an vui, xây dựng hạnh phúc trên tinh thần lời Phật dạy. Chúc các vị mùa Vu Lan vui vẻ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin được thành kính niệm ăn bài pháp thoại về ý nghĩa của buổi lễ cài hoa hồng do Đại Đức Trưởng Ban Tổ chức vừa thuyết giảng. Kính bạch trên quý ngài và kính thưa cùng toàn thể quý vị, như buổi sáng hôm nay tất cả các văn nghệ sĩ, các ca sĩ tại thành phố Hồ Chí Minh giờ này cũng đã trở về để tham dự buổi lễ rất đầy đủ. Xin quý vị chúng ta cho một tràng pháo tay để chào đón tất cả các nghệ sĩ, các văn nghệ sĩ và đến với buổi lễ cài hoa hồng sáng hôm nay. Giờ này chúng con xin được thành kính cung thỉnh quý ngài và xin kính mời quý vị chúng ta sẽ lắng nghe ca khúc Bông Hồng Tôn Kính Mẹ Cha do ca sĩ diễn viên điện ảnh Trí Quang trình bày. Và kính bạch chư tôn đức cùng toàn thể quý vị Phật tử kính mến, Ngày hôm nay Chư Quang thật sự là một cái duyên rất lớn được đến đây. Đây là lần thứ ba Chư Quang được hiện diện ở đây, được hát cho chương trình Du Lan ngày hôm nay. Và xin chúc cho tất cả quý vị một mùa Du Lan vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. Và bài hát Chư Quang xin được gửi đến là của thầy Thạnh Vũ Tuệ Đàm Đức. Bài hát mang tên Bông Hồng Tôn Kính Mẹ Cha. Cho con xin dâng lên những đóa hồng, cho con xin dâng lên cho tấm lòng đấng sinh thần mẹ cha đã nuôi con. Ơn cha yêu chăm lo và giữ gìn, nghĩa sinh thần của mẹ khắc trong tim. Ôi mênh mông bao la vô bên bờ, cho con trẻ được khôn lớn nên người. Đây đó hồng son thắm đỏ sáng tươi, cài lên ngực tỏa sáng người niềm vui. Hạnh phúc là còn có cả mẹ cha, cho đời anh và em khúc hoan ca. Đây đó hồng một màu trắng tinh khôi, cài lên ngực đau xót giọt lệ rơi. Xin mời anh. Nhớ thương người chẳng lòng con xót xa. Hôm nay con quỳ bên cha mẹ, ôi ân tình ngọt ngào gắn trong con. Mẹ cha cho quê hương cho tất cả, dân trăng rằm dù trụ sáng bao la. Cho con xin dâng lên những đóa hồng, nói lên rằng mẹ ơi cha yêu ơi, con luôn luôn yêu thương cha với mẹ. Cha mẹ ơi có biết cho con không? Cha yêu chăm lo và dưỡng dục, nghĩa sinh thần của mẹ khắc trong tim. Ôi mênh mông bao la vô bên bờ, cho con trẻ được khôn lớn nên người. Đây đóa hồng son thắm đỏ sáng tươi, cài lên ngực tỏa sáng người niềm vui. Hạnh phúc là còn có cả mẹ cha, cho đời anh và em khúc hoan ca. Đây đóa hồng một màu trắng tinh khôi, cài lên ngực đau xót giọt lệ rơi. Cô đơn buồn làm mất cả mẹ cha, nhớ thương người chặt lòng con xót xa. Hôm nay con thơ đi bên cha mẹ, ôi ân tình ngọt ngào khắc trong con. Mẹ cha cho quê hương cho tất cả, dân trăng rằm dù trù sáng bao la. Cho con xin dâng lên những đóa hồng, nói lên rằng mẹ ơi cha yêu ơi, con luôn luôn yêu thương cha với mẹ. Cha mẹ ơi có biết cho con không? Con luôn luôn yêu thương cha với mẹ. cha mẹ ơi có biết cho con không? Con luôn luôn yêu thương cha với mẹ, cha mẹ ơi có biết cho con không? A Di Đà Phật xin được cảm ơn tiếng hát của ca sĩ diễn viên điện ảnh Trí Quang và cũng như Vũ Đoàn. Và sáng hôm nay thì rất là nhiều các văn nghệ sĩ còn đang ở phía dưới, cho nên giờ phút này thì ban tổ chức cũng xin được trân trọng giới thiệu một nghệ sĩ mà phải nói là nghệ sĩ gạo cội. Thì chú cũng mới vừa đạt danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Quý vị biết là ai không ạ? Vâng, đó chính là nghệ sĩ nhân dân Minh Vương. Xin kính mời quý vị chúng ta cho một tràng pháo tay để chào đón nghệ sĩ nhân dân Minh Vương. Dạ, con xin kính chúc quý thầy mạnh khỏe, bình an. Kính chúc Phật tử luôn luôn dồi dào sức khỏe và an lành. Dạ, Minh Vương hát bài vọng cổ được mang tên Mừng Sinh Nhật Mẹ. Chúc mẹ trường sinh. Khi con linh cảm năm nay uống rượu con dân mẹ mong năm tới chiến công đem về. Mẹ ơi còn năm trong gai trên bước đường con lập chí theo ý mẹ đợi ngày con thành tựu, nhưng khi mẹ đã già nên con sợ kia đi. Dạ xin cảm ơn, dạ xin cảm ơn quý thầy, quý Phật tử. Dạ Bình Dương xin cảm ơn rất nhiều. Còn nữa không? Chú có nữa không? Một ca khúc nữa không? Dạ thầy cho phép thôi thầy. Xin mời chú ca khúc nữa. Dạ xin cảm ơn thầy. Chú dừng cỡ này là hụt hẳn hết luôn á. Dạ. Thầy cũng hụt hẳn luôn á. Dạ. Dạ xin cảm ơn quý thầy, quý Phật tử. Mình Dương hát thêm bài vọng cổ nữa được mang tên Mơ Qua. Mơ Qua. Cô hãy qua tươi, hãy dừng bước trên đường thầm xa, tôi nhắn cô em đôi lời lòng không lưu luyến, sao đành cô lãng quên, quên người gặp gỡ trong một chiều mưa, chuông chiều ngân tiếng dân dương lòng trong đường từ đây ai bước đi không hiền ngày, người tuy xa cách nhưng lòng ta khắc ghi bên đèn mồ bóng tháng ngày chờ gió bay trăng ngàn, cũng như người hái qua đây cũng xinh đẹp lạ thường, cô đã mang đến cho đời cả một vùng trời đầy hoa thắm, trong mộc mạc dịu dàng mà không phấn không son. Em chỉ là người bán hoa dạo bên đường, làm gì biết đến phấn son nói làm chi, kém càng thẹn thùng buồn tôi. Thôi em về kéo mẹ cha mong đợi, rồi lại còn trăm khương cúc ngoài sân. Của mờ đôi trong sao đành thờ ơ, trong giấc mơ ta mong chờ, phải em làm sao nhận được người chờ em trên những nẻo đường quá năm trước, rồi đứng lặng im rồi thầm gọi tên em bằng hai tiếng thân tình. Cánh hoa xưa có còn vương trên mái tóc xanh mềm, hương hoa bay ngạt ngào quyện mùi hương chính nữ, làm nao lòng du khách nhớ chiều xuân. Khói lửa chiến chính còn đâu nữa mà trường xưa cho người vũng trầm chăm ai. Hẹn ngày trở lại em lại trồng qua cho qua thăm mãi trong vườn. Qua thăm rồi tỉnh trong mơ nuôi tiếc giấc mơ hồng. Hẹn một chiều lãng đãng sương buông khi tiếng chung chiều ngân dài trên phố gò. Anh lại chờ em trên từng con đường nhỏ nhắc lại chuyện chúng mình mơ mãi giấc mơ qua. Dạ xin cảm ơn. Dạ, xin cảm ơn quý thầy. Dạ, xin cảm ơn Phật tử. Thầy xin mời chú Minh Dương đứng lại một phút thôi. Con dạ. Muốn làm mất thời giờ có các vị nhiều. Khi chưa có chú xuất hiện thì thầy là diễn viên chính. Tới chừng chú xuất hiện thì chú diễn viên chính, thầy phụ. Trước hết thầy thay lời cho toàn thể chư tăng cũng như quý Phật tử. Cảm ơn sự có mặt của chú và chúc mừng chú mang danh hiệu nghệ sĩ nhân dân để phản ánh cho một đời của chú đã hiến dâng hết sức mình cho tinh thần thật sự của nghệ sĩ. Đó là một danh hiệu tôn quý mà cả cuộc đời của chú đã cảm thấy an lòng khi mọi người công nhận sự hy sinh và đóng góp của chú trong cái vấn đề nghệ thuật sân khấu này. Mọi người đều ghi nhận. Dù hôm nay với độ tuổi của chú thế này, tình cảm của tất cả khán giả gần xa trong và ngoài nước vẫn còn để một cái tấm lòng ngưỡng mộ cho sự cống hiến say mê nghệ thuật của chú hết mình vì mọi người. Thầy cũng xin lỗi với chú một điều, thật ra thầy chưa từng gặp mặt chú trực tiếp như thế này, chỉ gặp mặt trên truyền hình thôi. Nhưng mà bén chút nữa là thầy là nghệ sĩ rồi, không còn là tu sĩ mê say chú mà bén chút nữa làm nghệ sĩ. Cho nên á, chính vì vậy thông thường những buổi đi đến giảng Phật tử thầy hay tự hào thầy mà mượn danh chú thôi, thầy có giọng Minh Dương. Nhưng mà bữa nay chú nghe rất kỹ, cái giọng thầy nó chẳng có dính dáng gì với Minh Dương hết. Dạ thưa thầy, thầy nói cái giọng giống Minh Dương phải không thầy? Dạ còn thiếu thầy. Dạ dạ thầy cũng giống, cái mặt cũng đẹp trai giống Minh Dương. Cảm ơn chú. Dạ. Dạ xin cảm ơn chú. Dạ thưa thầy. Thì thầy muốn nói như vậy để chú cảm thấy một số bài giảng của thầy, những lúc mà thầy khan tiếng thầy nói hôm nay tôi mất giọng Minh Dương rồi. Chú biết thầy thỉnh thoảng cũng mạo danh chú, cho nên là lỡ có nghe những lúc như vậy hoặc là ai đồn đến tai chú như vậy, chú cũng hoan hỷ cho thầy ha. Dạ. Dạ. Dạ, dạ cảm ơn thầy. Dạ, dạ trước khi xin tạm biệt quý thầy quý Phật tử, những lời lẽ nãy giờ thầy nói về tên của con rất là xúc động. Những lời thầy nói tốt đẹp về con xin biết ơn. Dạ kính chúc thầy luôn luôn mạnh khỏe an lành. Dạ xin cảm ơn thầy. Dạ thầy, cái này là thầy xin gửi tặng riêng cho chú là một. Yeah. Quý vị trong hội trường, chúng ta cho một tràng pháo tay để chào đón nghệ sĩ nhân dân Minh Vương. Và thay lời ban tổ chức xin được cảm ơn chú rất nhiều. Sự có mặt của chú đã làm cho hội trường trở nên sinh động. Và xin kính chúc chú có nhiều sức khỏe để cống hiến tiếp tục trên con đường nghệ thuật của mình. Xin được chào đón chú. Hãy hỏi chú chút xíu. nay chú nhiêu tuổi là cho thầy biết bí mật chút xíu. Dạ. Cái tuổi mới á là 42. Tuổi mới 42. Cái tuổi cũ á là 68. Sáu mươi tám tuổi. Dạ, dạ, A Di Đà Phật. Dạ, dạ, A Di Đà Phật. Dạ. À, nghệ sĩ nhân dân Minh Dương là tuổi dần nữa thưa quý vị. Tuổi dần là cùng tuổi với sư phụ mình đó. Xin được một lần nữa xin được cảm ơn chú. À, kính bạch với ngài và kính thưa cùng toàn thể quý vị. Và tiếp tục chúng ta sẽ trở lại chương trình nha. Và giờ này, phút này xin mời quý vị chúng ta cùng đến với ca khúc Bông Hồng Cài Áo do ca sĩ Thiên Hương trình bày. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời nói đầu tiên xin cho phép Thiên Hương kính gửi đến quý thầy, quý Phật tử lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Kính chúc cho quý thầy, quý Phật tử có thật nhiều sức khỏe, an lành và hạnh phúc. Lên áo đó anh, đó hoa Xin được cảm ơn tiếng hát của ca sĩ Tiên Hương. Xin ca sĩ nán lại để nhận một lẵn hoa cũng như một phần quà kỷ niệm của tu viện Tường Văn. Xin quý vị chúng ta cho một tràng pháo tay để chào đón ca sĩ Tiên Hương. Với ca khúc Bông Hồng Cài Áo này cũng chính là chủ đề chính của chương trình của chúng ta. Kính bạch trên quý ngài và kính thưa cùng toàn thể quý vị. Và tiếp theo MC xin được giới thiệu một nghệ sĩ cũng thuộc hàng gạo cội. Thật ra thì gần 6 năm nay cô đã đến tu viện Tường Văn cũng như để cúng dường nên những lời ca tiếng hát của mình mà được cái danh hiệu gọi là cải lương tri bảo. MC xin được giới thiệu đó chính là nghệ sĩ nhân dân tiến sĩ Bạch Tuyết. Xin quý vị chúng ta cho một tràng pháo tay để chào đón cô. Và sau tiết mục của cô là ca sĩ Phương Thanh chuẩn bị. Dạ con cảm ơn thầy. Dạ thưa con hát bài mẹ trước hay là bài Phật trước thầy? Bài nào con cũng tuyệt vời cả. Dạ con cảm ơn thầy. Dạ con xin hát bài mẹ trước đi ha thầy ha. Dạ con xin cúng dường bài Bông Hồng Cài Áo Tân Cổ, lời của Cứu Hòa Thượng Nhất Hạnh, nhạc Phạm Thế Mỹ và vọng cổ Nguyễn Thị Khánh An. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh, và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ, đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn. Rồi mai này mẹ hiền có mất đi như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười, ngờ đời mình không lớn khôn thêm như bầu trời thiếu ánh sao đêm. Như mỗi nước từ nguồn sâu tuôn trào gồng ngấn nghĩ, mỗi khổ đau oán hận từ vô chung vô thầy. Dòng đời ngược xuôi rủi tàn khô héo, được tâm mát xanh tươi trong tiếng mẹ ầu ở ru giấc ngủ con khờ. Mẹ là đại địa vô ngôn mà con luôn kính viếng tôn mà thờ. Chính tháng cương ơn ba năm phú môn, đi đứng nằm ngồi chịu khổ chẳng hề tan. Đời chờ cũng ra đời mà lòng hồi hộp quán mát, ruột xe gian dối vàng thân mang. Dòng sữa mẹ giác vào nồng ẩm miên mát, sâu lắm cội nguồn bình an trên cõi thế. Mẹ là dòng suối dịu hiền, mẹ là bài hát thần tiên, là bóng mát trên cao, là mắt sáng chân sao, là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối. Mẹ là non mía ngọt ngào, mẹ là nai chuối buông câu, là tiếng dây đêm thâu, là nắng ấm nương du, là bóng mát yêu thương cho cuộc đời. Mẹ là hồn thơ đông đầy giấc mơ con thời thơ ấu, là nai chuối buồn cao lót mía ngọt ngào. Đầm tuôn trào bởi vì mẹ làm đuốc đêm sâu đưa đường chỉ lối, làm sáng yên bình trong bão nổi mưa giăng. Dòng đời uống con đường xuyên nẻo tắt, mơ thật buốt ràng suối cạn khe sông, nén buồn đau con tập làm người lớn, thương mẹ lòng người cô đơn mai rồi vẫn ngơ ngơ sương dần. Con trăng sông chiều, sông chiều dâng cao nước trôi xa, nỗi buồn không vơi nhớ thương một đời. Quê nhà tôi buồn cao nay chuối con chút bờ từ trong dặm trường, con thương mẹ nhiều hơn. Mẹ lớn lao như tàn cố thú, lòng lòng muốn đầu che bóng mắt cho con. Con hồng trên ngực áo con, sinh thành công đức vuông tròn hiếu ân. Dạ thầy cho phép rồi, con xin được cúng dường bài Xuân về trăm hoa nở. Dạ mô Phật. Bài lời giảng của Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cứ đi ngoài khơi biết nơi đâu biển yên dược trùng khơi thoát dòng trầm luân, tâm vẫn luôn bền tu theo con đường tổ sư giấc ngủ. Còn không khi ta thấy thiên hình vạn trạng, vinh nhục được thua đất thành thảm bại, là gió giống niệm khởi tâm theo hoài diệt sinh thành. Nhớ người qua mắt nhìn vào không thấy nghìn muôn hoa đơm trên cành. Pháp từ xưa nay tướng thường tự vắng lặng, xuân về trăm hoa nở hoàng quanh nước đầu cành. Bản lai diện mục của pháp vô vàn quý báu, như dòng suối ngọt tuôn trào, như lối gió đường mây sông. Ngày nay biết ngày nay hoàng xuân thu trước ai hay mình làm. Thân này do mình sáng có, thấy vàng nghe phản chiếu quanh ta. Giờ đây ngộ ra chân tâm pháp thân, sanh tử luân hồi bờ sanh bờ biến rộng ràng làng thầm. Không lo mất việc tâm luôn vững bền, kiên trì theo lời Phật đã ban ra. Những điều trong quá khứ đã qua, những kỳ vọng trong tương lai chưa tới. Trong giây phút giây hiện tại là ghi khắc mọi điểm linh thiêng hồi ngộ ban thân ngã mình, là sống còn sống thật, sống vĩnh cửu hồn nhiên bằng cả tấm tay chân tình. Xuân đi trong hoa rừng, xuân về trong hoa tình. Việc đời quá trước mắt, cuối đời chẳng tàn phai. Chứ bảo xuân đi qua rụng hết, thêm qua sân trước một cành mai. Không vật vã đêm ngày, hãy u sầu than vãn. Cái thời vàng son không trở lại bao giờ. Đời nay duyên nghiệp trót mang theo mình, niềm đang dí khởi lên, ta nên tìm quán soi tâm mình. Tình thương hay lòng căm ghét chỉ là đôi duyên, càng nghĩ cùng suy cho nên thôi chuyển dòng tâm. Cơ khôi luân hồi vô minh trầm luân sinh tử, chân như niết bàn thông suốt Phật từ nội tâm. Sống làm sao thì khỏi phải một đời ân hận. Lạnh lòng khắc phấn trăng mai. Ngày hết tuy xa vạn dặm trường, rung rủi trong sinh tử để rồi đường về cố hương. Mù mịt trời chiều hoàng hôn, chính là Phật tâm lời tô không tay vào đời cứu khổ độ mê. Thầy tính ngồi yên mà ngồi không nổi với cô. Dạ, chào. Thì, trước khi cô Bạch Tiết rời khỏi sân khấu để tiếp tục công việc của mình thì thầy xin có ít lời. Trước hết là cảm ơn cái sự có mặt của cô. Hôm nay là có những cái nghệ sĩ với danh hiệu đặc biệt là nghệ sĩ nhân dân như Minh Vương hay là nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết, là những cái nói hạt gạo cội là còn khiêm tốn, mà mình phải nói là hạt kim cương. Với một đức hạnh của một người phụ nữ Việt Nam, công ngôn dung hạnh cô ôm hết. khi cô nhập vai, tự thật trên 70 tuổi mà xin lỗi cô nhí nhẩn liền đó. Nhập vai là hóa thân thành những cái vai chính xác, cho nên danh hiệu nghệ sĩ nhân dân phản ánh cái nghĩa của sự đóng góp của nghệ thuật, mà ở đây cô còn là một người có trình độ, là một tiến sĩ trong làng nghệ thuật không phải là chuyện dễ. Đồng thời cô là đệ tử của sư ông Thanh Từ, những người có tu, có học và cống hiến bằng cái tâm. Đây là những cái điều mà rất đáng quý, đáng trân trọng. Nói nhiều với cô cũng bằng thừa. Tất cả mọi người gần xa đều hiểu. Và hôm nay thầy chỉ ít lời cảm ơn sự có mặt của cô trong hai bài hát. Và thầy gửi tặng cho cô phần quà riêng, đó là một lẵng hoa hồng. Dạ con kính cảm ơn thầy. Dạ thưa thầy, cho con nói một chút xíu. Dạ. Dạ. Thưa... Đừng trả đũa. Dạ kính thưa quý thầy, dạ kính thưa bà con, cho tới ngày hôm nay, sau 50 mấy năm đi hát, mà con còn đàng hoàng giống như thầy nói đó, là chính vì nhờ đạo Phật và nhờ nghe lời quý thầy giảng, con nghe rất là nghiêm túc và con làm rất là đàng hoàng, cho nên bây giờ con mới được vậy. Con cảm ơn thầy. Tưởng cô trả đũa hết hồn. Dạ, con cảm ơn thầy. Dạ. Tiếp tục đi con. Dạ, dạ con nhiều quá trời. Dạ, con xin được cảm ơn nghệ sĩ nhân dân, tiến sĩ Bạch Tiến, quý vị chúng ta cho một tràng pháo tay đi à. Để chào đón cô. Và tiếp theo chương trình thì xin kính mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe bài hát Dân Hương Hoa do ca sĩ Phương Thanh trình bày. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con xin kính chào quý thầy và quý Phật tử thân mến ạ. Vô chùa phải đứng dậy. Xích ra bên ngoài cô Thanh, không sao. Dạ không, con đứng đây ạ. Không sao, cô là người diễn viên mà. Cứ thật, dạ. Thà mình đứng đây đi, là thầy gọi mình ra có gì thầy chịu. Dạ. Khôn quá. Nguyện thực hành chánh niệm ở trong con, nguyện tinh tấn theo lời Phật dạy, sanh tử luân hồi xin giải thoát từ đây. Đệ tử chúng con nguyện luôn tỉnh thức, luôn sống trong chánh pháp, luôn thực hành theo lời Ngài, khởi tâm lên từ đáy lòng mình như hương hoa tỏa ngát dâng lên Tam Bảo. Bài hát Dâng Hương Hoa, ca sĩ trình bày Phương Thanh. Mười rằng anh hào quang chư Phật, dưới đài sen chúng con quy nguyện xin ngôi Tam Bảo chứng minh. Thành kính xin gió thương, hoa trang nghiêm bát nhã thanh lương, cầu xin Phật đạo người phương an lành. Đệ tử chúng con quy trước điện tâm thành kính tri ân, dâng hoa mừng Vu của ca sĩ Phương Thanh. Xin ca sĩ Phương Thanh hãy nắng lại để nhận phần quà của ban tổ chức. Thì thôi thì thầy cũng ít lời gión gọn để cảm ơn cô Phương Thanh, một ca sĩ rất là được sự hâm mộ của quần chúng, đồng thời là một ca sĩ Phật tử đã đóng góp rất là nhiều các ca khúc cho Phật giáo. Và thầy cũng chúc mừng cô đã trải qua thời gian xuất gia gieo duyên, hình như tại Miến Điện đúng không ạ? Là trở thành những con người tu sĩ ni trong cái thời gian ngắn. Đó là một cái chuyến trải nghiệm dài của một người Phật tử có tâm hướng về Phật Pháp trong việc này. Mong cô là sẽ mang tiếng hát và mang cái tâm của người con Phật để cống hiến nhiều hơn nữa, xứng danh với những gì mà cô đã có tâm nguyện xây dựng cho cái cuộc đời và lý tưởng của mình. Chúc cô mùa Vu Lan an vui hạnh phúc. Giảng sư Cát Tường. Yeah. Thầy riêng thầy có một lãng hoa này thầy. Mình cho chào phối tay à. Cảm chúc mừng cho ca sĩ Phương Thanh. Thay mặt ban tổ chức xin được cảm ơn tiếng hát của ca sĩ Phương Thanh. Các vị đâu thấy có những khi mà cạo trọc đầu và mặc cái đồ tu, hãy nhìn lại cái hình ảnh đó của ca sĩ Phương Thanh thời đó. A Di Đà Phật xin được cảm ơn cô rất nhiều. Và để tiếp nối chương trình, xin mời kính mời quý vị chúng ta cùng đến với tiếng hát của ca sĩ Hoàng Đăng Khoa. Xin mời quý vị chúng ta cho một tràng pháo tay. Hoàng Đăng Khoa, xin ca sĩ hãy nắng lại để nhận một phần quà từ phía ban tổ chức. Xin cung tỉnh đại đức tích tiện hội phó ban tổ chức. Và ca khúc tiếp theo đó là ca khúc Ơn Nghĩa Sanh Thành, do sự trình diễn của ca sĩ diễn viên điện ảnh Trí Quang. Xin mời quý vị chúng ta cho một tràng pháo tay. sinh thành. Con đứng sinh thành. Người ơi đừng quên. Người ơi đừng quên. Con cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như đường trong nguồn chảy ra. Người ơi, làm người ở trên đời, nhớ công người sinh dưỡng, đó mới là hiền nhân. Nhị đâu anh nên người tài ba, hãy nhớ công sinh thành, vì ai mà có ta. Phải hiểu làm con phải hiểu như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Ở trên đời nhớ công người sinh dưỡng, đó mới là hiền nhân. Vì đâu anh nên người tài ba, hãy nhớ công sinh thành, vì ai mà có ta. Muôn nương nhớ mùa, muôn nương nhớ mùa, làm con phải hiểu làm. Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Xin được cảm ơn tất cả quý ca sĩ Trí Quang và ca sĩ Trí Quang đã trình bày cho quý vị chúng ta trong tràng pháo tay. Và tiếp theo đó là chính là tiết mục cuối cùng của trong chương trình Đại lễ Bông Hồng sáng hôm nay. Xin được kính mời nhóm Nhật Nguyệt với bài hát Đạo Làm Con. Xin quý vị chúng ta trong tràng pháo tay. Nhóm này là gồm có 3 cô gái với 3 bộ áo dài màu trắng trẻ trung. Cho ta kiếp người phải sống thế nào để cha đừng buồn, phải sống thế nào để mẹ được vui. Tình cha bao la như núi cao ngang trời, tình mẹ rộng lớn như biển cả mênh mông. Chỉ mong cho ta lớn hơn lên người, chỉ mong nhìn thấy nụ cười của ta. Suy lại những việc làm của ta, chỉ một giây thôi nhắm mắt quên tất cả, đi tới cha mẹ vẫn đang đong đầy yêu thương. Chỉ một mong ta. Con trai cho núi thái sơn, nghĩa mẹ như nước trong buồn chảy ra, một lòng thờ mẹ cho tròn chữ hiếu mới là đạo. Khi đức sinh thành, sinh ta ra đời, cảm ơn ông trời cho ta kiếp người. Phải sống thế nào để cha đừng buồn, phải sống thế nào để mẹ đừng vui. Tình cha bao la như núi cao ngang trời, tình mẹ rộng lớn như biển cả vân vân. Chỉ mong cho ta lớn khôn nên người, chỉ mong nhìn thấy nụ cười của ta. Việc làm của ta chỉ một giây thôi, nhắm mắt quên tất cả. Đi tới cha mẹ vẫn đang đông đầy yêu thương. Chỉ một giây thôi, nhắm mắt quên cuộc đời. Hãy nghĩ suy lại, ta tìm mẹ nơi đâu? Chỉ một giây thôi, nghĩ đến cha một lần. Dẫu bên chân chim vẫn đang từng ngày mong ta. Chỉ một giây thôi, nghĩ đến cha một lần. Xưa nay là bài này lần đầu tôi được nghe. Tôi nghe được á, chứ xưa nay là dòng nhạc trẻ là tôi nghe tôi có cảm giác y như Song Nguyên nói là gà bươi đó. Và các bạn đã thực hiện một ca khúc rất dễ thương, rất có tâm. Các vị hãy sống với tất cả những cái gì mà tốt đẹp nhất mà khán thính giả đã dành cho chúng ta. Sự trong sáng cao quý của tâm hồn cái người nghệ sĩ hát những dòng nhạc mang tâm tư nguyện vọng truyền tải những thông điệp nào tốt nhất đến với con người, giữ cho chúng ta như các nghệ sĩ nhân dân Bạch Tiết, Minh Vương, đó là những bậc tiền bối đã làm cho chúng ta cảm thấy những vị này là viên ngọc sáng để mà soi đường cho chúng ta. Chúng ta là hàng hậu bối, chúng ta sẽ đi và làm sao còn làm sáng hơn nữa để chúng ta mang cái những cái dòng nhạc trẻ. Trẻ không mang cái nghĩa là vô giá trị về nội dung, mà nó còn mang truyền tải những nội dung đặc biệt như bài này, đã truyền tải những câu rất là cảm xúc mà các vị đã hát được trong cái mùa Vu Lan này. Đó là những dòng nhạc trẻ không phải dễ gì hát được trong những cái buổi lễ nó trang trọng, đạo lý, truyền thống như thế này. Chúc các vị thành công và tỏa sáng trên con đường nghệ thuật của mình. Thầy gửi cho hai bạn. Dạ. Dạ, cảm ơn lời vàng ngọc của thầy, cảm ơn sự ủng hộ của tất cả quý vị. Dạ, cảm ơn quý vị. Rồi, chúng ta cũng khép lại chương trình văn nghệ hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên quý ngài và kính thưa cùng quý vị, buổi lễ cài hoa hồng kỷ niệm Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2561 tại tu viện Tường Văn đến đây đã hoàn mãn trong không khí ấm áp nghĩa tình mẹ cha. Chúng con xin được thành kính tri ân Chư Tôn Đức đã quang lâm chứng minh tham dự lễ. Kính chúc quý ngài Bồ Đề quả mãn, Phật sự viên thành, mãi là tấm gương lành để Phật tử chúng con noi theo tu tập. Chân thành gửi đến toàn thể quý vị khách quý, các văn nghệ sĩ cùng Phật tử lời cầu chúc an lành, luôn được sống trong sự trở tre của Tam Bảo và tình thương nồng ấm của cha mẹ. Ơn sanh dưỡng như các biển mênh mông, đến bao giờ điểm được cho cùng. Hôm nay đảnh lễ Thế Tôn, trước Phật đài thành tâm phát nguyện, lòng hiểu muôn đời không hề lãng phai. Kính bạch trên quý ngài, kính thưa cùng toàn thể quý liệt vị, buổi lễ Du Lan báo hiếu cài hoa hồng do Tu Viện Thượng Văn tổ chức đến nay đã kết thúc viên mãn. Kính chúc quý vị thân tâm an lạc, hưởng trọn niềm vui của mùa hiếu đạo. Và giờ phút này xin thành kính cung thỉnh quý ngài và xin kính mời toàn thể quý vị đồng chắp tay khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức tỉnh quý ngài Hội Vi Vương Trượng và xin kính mời toàn thể quý vị xuống phía sau trai đường để chúng ta dùng cơm trưa. A Di Đà Phật.